Chương 249, khổ cực. Hồng Thất Công nói, tới, các ngươi hiện tại cũng ăn chút đi. Bọn họ đều gật đầu, mà khi bọn họ ăn được một nửa thời điểm, Hồng Thất Công lập tức vỗ một cái hót, nói, ai nha, ta đều quên một chuyện. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi quên cái gì lúc này? Hồng Thất Công lớn tiếng nói, rượu ngon, chúng ta không có rượu, chúng ta làm sao luyện công? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ngươi coi là nói đúng. Vì vậy, Hồng Thất Công lập tức tìm kiếm rượu ngon, khi hắn sau khi thấy, hắn đem rượu ngon bỏ lên bàn, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta lập tức uống đi. Hồng Thất Công lập tức uống nữa. Làm một lát sau, bọn họ liền tất cả đều cơm nước no nê, nhi Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tới, ta xem ta phải giấc ngủ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, Thất Công, ngươi mau nhanh ngủ đi, ta xem ngươi đoạn thời gian gần nhất quả thực quá mệt mỏi. Lúc này, Hồng Thất Công đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn ngủ ở trên sợi dây, ngươi mau nhanh tìm cho ta sợi dây. A Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, Hồng Thất Công, không nghĩ tới ngươi cũng thích hoạt động này. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, dĩ nhiên, vật như vậy, ai không thích. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lập tức đưa tới tận mấy cái sợi dây, sau đó, hắn nhanh chóng trói lại, sau đó, hắn lạc hướng Hồng Thất Công nói, tới, ngươi hiện tại ngủ đi. Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, thực sự là khổ cực ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đây coi là cái gì, ta không có chút nào khổ cực. Vì vậy, Hồng Thất Công liền trói lại, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Thất Công, ngươi cảm thấy thế nào, ngủ như thế nào? Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ta ngủ không sai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, cái này không sai. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía bên cạnh đi tới. Khi thơ y gian một lát sau, Hồng Thất Công lập tức đứng lên, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại ngủ thật tốt quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Hồng Thất Công, chứng kiến ngươi cha nở dê tha y tốt như vậy, ta cực kỳ hưng phấn. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đúng a, ta cũng là. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi hiện tại hẳn là luyện công, phải biết rằng ngươi bây giờ là nhất thanh tỉnh thời điểm, ngươi nếu là hiện tại luyện công, ngươi nhất định có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Hồng Thất Công mỉm cười nói, không sai, ngươi nói rất đúng, vậy chúng ta còn chờ cái gì, ta hiện tại liền luyện. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Hồng Thất Công liền nhanh chóng luyện làm trải qua thời gian rất lâu, hắn liền luyện xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Hồng Thất Công, nếu có một ngày, ta có thể đạt được cảnh giới của ngươi thì tốt rồi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, Quách Phù, ta cho ngươi biết, ngươi sẽ sắp tới đạt đến. Quách Phù lớn tiếng nói, phải không, ngươi khẳng định như vậy? Hồng Thất Công thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta có cái này nắm chặt. Sau đó, Quách Phù hai tay nhanh chóng vương, rất nhanh, nàng liền luyện công. Khi thơ y gian qua một giờ, Hồng Thất Công lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ta xem ngươi đem đả cẩu côn pháp lại hảo hảo luyện luyện, ta phát hiện ngươi bộ này võ công vẫn là kém quá xa. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Thất Công, ta biết, nếu như võ công của ta với ngươi so sánh với, đương nhiên là không cách nào so sánh được. Hồng Thất Công mỉm cười nói, ha ha, không nghĩ tới ngươi còn biết điểm ấy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta phải rõ ràng nhận biết mình. Sau đó, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta muốn chúng ta cũng có thời gian rất lâu không có luyện công, ta muốn với ngươi so với một cái. Hồng Thất Công cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem hay là thôi đi, nếu như ngươi theo ta so, ngươi chưa chắc có thể thắng ta. Hoàng Lao Tả cười nói, cái này có thể không phải nhất định, hôm nay, ta chỉ muốn nhìn, hai ta của người nào võ công cao minh. Hồng Thất Công cười nói, được rồi, Hoàng Lao Tả, đã như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vì vậy bọn họ liền đánh nhau, mà hai người bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, hai người bọn họ ra đi. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tả, thật không nghĩ tới võ công của ngươi còn cao cường như vậy. Hoàng Lao Tả cười nói, đó là dĩ nhiên. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nhìn cho thật kỹ, đây chính là cực kỳ có ý nghĩa đối chiến. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta minh bạch. Vì vậy, hắn ngồi xổm người xuống chăm chú thoạt nhìn, khi hắn nhìn một hồi, hắn liền bắt đầu diễn luyện. Làm qua nửa giờ, hai người bọn họ liền đối với chiến xong, sau đó hai người bọn họ toàn thân đều là mồ hôi nóng, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta rốt cuộc phát hiện các ngươi riêng mình ưu điểm. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi thực sự là một cái khả tạo chi tài, ngươi miễn là tập mỗi bên ra chi sở trưởng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một đại cao thủ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta minh bạch. Lúc này, Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, tới, ta xem chúng ta đều nghỉ ngơi một hồi. A Hồng Thất Công cười nói, đúng à, ta hiện tại cũng hiểu được mệt mỏi. Vì vậy bọn họ nhanh chóng ngồi xuống, sau đó, Hồng Thất Công liền cho Lâm Thiên Diêu giảng thuật ảo diệu bên trong, mà Lâm Thiên Diêu toàn bộ đều nghe hiểu. Lúc này, Hoàng Lao Tà đem Lâm Thiên Diêu kêu đến, hắn lớn tiếng nói, đôi ta vừa rồi đối chiến bí quyết, ta cho ngươi biết chủy hệ nờ na y đối vơ y ngươi khẳng định có trợ giúp. Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà ở ngắn ngủi mấy phút, võ công của hắn liền tăng lên mấy lần. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua tới, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi thiên thiên nghe bọn họ nói những nội dung này, ngươi không cảm thấy phiền muộn? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đương nhiên cảm thấy phiền, thế nhưng ta phải nghe. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi đối chiến một phen. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ngươi không phải của ta đối thủ, ngươi phải cùng ta đối chiến, chỉ hệ nờ na y đối vơ y ngươi khẳng định không có lợi. Quách Phù mỉm cười nói, cái này có thể không phải nhất định. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách Phù vẻ hoàn toàn tự tin, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta đối chiến áp. Vì vậy bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều ngừng lại. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cảm thấy võ công của ta như thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta còn thực sự không nhìn ra, ngươi dĩ nhiên là thâm tàng bất lộ. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, đây là ta yếu điểm. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta ở dưới chân núi đợi thời gian dài đủ.